Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng hạn như chuyện Nam cũng là công tử con nhà giàu, chỉ vì chiều lòng Nga, và cũng vì chẳng ai chịu được nhiệt khi làm việc với thằng bạn thân, nên anh ta mới làm cho hắn, hay là chuyện Cường chưa từng biết yêu. Nam vừa ăn, vừa nhìn Mai và Nga nói chuyện, tủm tỉm cười như phát hiện ra điều gì thú vị. Cường thì vẫn vậy, chẳng bao giờ thích nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc trộm Mai. Bốn người ngồi đến lúc có nắng thì về chỗ bãi thuyền. Cường có du thuyền riêng nên hôm nay mọi người sẽ ra vịnh chơi. Mai nghe người ta bảo vịnh Hạ Long có nơi gắn liền với những trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc Việt Nam, với những địa danh nổi tiếng như Vân Đồn, nơi có thương cảng cổ Sầm Út đến thế kỷ 12. Có núi Bài Thơ lịch sử, cách đó không xa dòng sông Bạch Đằng là chứng tích của hai trận thủy chiến lẫy lừng với các thế hệ ông cha chống giặc ngoại xâm. Tất cả những cảnh đẹp lẫy lừng hôm ấy, Mai nhất định phải chụp bằng được để sau này gặp lại gia đình, nó sẽ khoe cho lũ em nhỏ biết. Cường biết Mai thích nên sai người cho du thuyền đi hết vịnh, chỗ nào nó muốn xem là dừng lại. Từ đảo Đá Vôi cho đến đảo Phiến Thạch, hết đảo lại đến hang động tuyệt đẹp như động Thiên Cung, hang đầu gỗ, động Sừng Sốt, hang Trinh Nữ, động Tam Cung. Mai thích thú tham quan từng tí một, chạy nhảy chụp ảnh. Chỉ khổ nhóm bạn của Cường mệt mỏi chán nản, cứ tưởng ra vịnh chơi một lát sẽ về, ai ngờ phải đi theo con nhỏ ham chơi như nó cả một buổi. Đến chiều, cả nhóm về khách sạn, bạn của Cường hò hét như vừa thoát nợ rồi tung tăng lên phòng lấy đồ ra tắm. Cường nhận được điện thoại quan trọng nên nó với hắn đành về Hà Nội trước sự tiếc nuối. Mệt không? Cường hỏi Mai, có lẽ do đi nắng cả ngày mà da nó sạm hẳn đi làm hắn thấy có chút không vui. Có nhưng mà vui. Thế thì ngủ đi, về đến nhà tôi sẽ gọi. Mai gật đầu rồi nhắm mắt vào, nó nhanh chóng ngủ ngon giấc. Đúng hơn từ ngày nó chuyển về nhà hắn, chưa có ngày nào là nó ngủ không ngon giấc. 2 tiếng sau Mai và Cường có mặt tại khu biệt thự. Nhìn thấy con xe Rolls Royce phân tâm trong nhà mình, Cường biết ngay là ai đến. Hắn nhẹ nhàng bế Mai lên phòng, lúc đi qua phòng khách còn ra dấu mọi người im lặng tránh để nó thức dậy. Ông chủ Đinh đến đây có việc gì không? Có việc thì mới đến được nhà con trai mình à? Con à? Tôi không có bố. Thẳng mất dậy, mày nói với bố mày thế à? Người đàn ông tức giận. Ông đã bao giờ dạy tôi à? Cường căm phẫn, có việc gì thì ông nói đi, không thì mời về. Mày, ông chỉ tay vào mặt hắn. Được rồi, ta không nói nhiều, bỏ ngay con bé đó đi. Nghe đến từ con bé, Cường hiểu ông ám chỉ ai. Không, loại gái như nó có gì hay ho? Hơn loại xã hội đen chuyên làm việc bẩn thỉu như ông. Cường thản nhiên đáp, nếu không còn việc gì, mời ông về cho. Mày dám đuổi bố mày à? Ông ta rít lên, nếu ông không muốn mất chức phó chủ tịch hội đồng quản trị thì bước ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Ánh mắt sắc nhọn của Cường như muốn thiêu dụ người đàn ông nhà họ Đinh. Ông ta ôm một cục tức ra về, ông ta không thể làm gì được thằng con quý tử của mình, đơn giản vì cái gia sản kếch xù này là của ông bà ngoại hắn. Hắn là người thừa kế hợp pháp duy nhất, có quyền nhất, nên chẳng khó gì để ông ta rời khỏi các chức hội đồng quản trị. Cái chức phó chủ tịch hội đồng quản trị chỉ có danh chứ không có miếng, nhưng chắc chắn chuyện này còn chưa xong. Sáng hôm sau Mai thức dậy thì Cường đã đi làm. Nó đoán Cường bế lên phòng vì không thấy hắn gọi dậy. Để trả công việc này, nó quyết định đi chợ làm mấy món ngon mang đến công ty cho hắn. Buổi trưa Mai mang đồ ăn đến công ty, lần này không thấy mấy cô nhân viên làm khó làm dễ nó nữa. Cô gái ấy là bồ mới của tổng giám đốc đấy. Một cô nhân viên khẽ nói khi thấy nó. Giám đốc từ trước đến giờ làm gì có bồ mà bồ mới, toàn là mấy em chân dài thích bám đấy chứ. Tốt nhất từ bây giờ, thấy cô gái tên Mai ấy thì nên lễ phép mà giữ mạng, không lại bị đuổi việc. Nói bé thôi, làm việc đi, cô ta đang đi đến đấy. Mai lắc đầu cười khổ khi nghe mấy lời bàn tán của nhân viên trong công ty. Chỉ có nó mới biết Cường coi nó như ô xin, chứ không phải người yêu. Cường đăng ký giấy tờ, cầu có hỏi, có việc gì? Chẳng có gì cả. Cường nghe giọng nói quen, liền ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy nó vì cứ nghĩ là nhân viên nên mới vào cáu. Ơ Mai à? Không tôi thì ai? Cô giận à? Cường đứng lên kéo tay nó lại gần chỗ mình, đã đứt trong 4 năm làm gái của nó bắt đầu hoạt động trở lại. Này ăn cơm đi. Mai đưa hộp cơm cho Cường nhưng mặt lại quay về hướng khác, bàn tay to khỏe của hắn vẫn cầm tay nó. Cô ăn cùng không? Không tôi đi về đây. Mai vội vã giật tay rồi chạy đi. Dù là cái cầm tay giữa mùa hè, nhưng nó vẫn thấy tay của hắn thật ấm. Và cái cảm giác thật lạ khi hắn gọi tên Mai. Không thể phủ nhận một điều, nó đang rất vui. Cường thở dài một cách mệt mỏi khi bóng Mai vừa khuất khỏi cánh cửa phòng. Em cứ như thế này, tôi biết phải làm sao hả Mai? sau chuyến đi làm từ thiện ở các vùng quê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net